Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, dìm nước đại lục. Hải thần chi nộ, Long Công xà bà, ta nói qua, theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình người. Tại ta vẫn là khi yếu ớt, các người vẫn khăng khăng một mực đi theo ta. Hôm nay, ta thì sắc phong Long Công ngươi vì Nguyên Thủy Thần Điện Đại Thần Quan. Thay ta hành tẩu nhân gian, truyền bá tín ngưỡng, xà bà, ta sắc phong ngươi Nguyên Thủy Thần Điện, tài quyết thần quan viên, thay ta chấp trưởng thần phạt. Tiểu cửu lại là huy sái tín ngưỡng chi lực, trực tiếp để Long Công xà bà thuận lợi tấn cấp thành thần. Long Công xà bà kích động tột đỉnh, lập tức chỉ huy tộc nhân thành tín quỳ bái, kích động nói, gia tộc bọn ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ chung tại thiếu chủ. Mạch Y Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ, thiếu chủ hiện tại lợi hại như vậy nàng cái này tiểu thị nữ thì càng cần phải thật tốt phụng dưỡng thiếu chủ. Rất nhiều người nhìn về phía Long Công xà bà đều tràn đầy hâm mộ. Ai có thể nghĩ thiên hạ phong vân biến ảo, Long Công xà bà vậy mà theo một cái chỉ là tiểu gia tộc nhảy lên trở thành thần quốc tân quý. Bọn họ chẳng khác nào cầm giữ Nguyên Thủy Thần Điện quyền sở hữu hạn. Ở nhân gian thì đại biểu tiểu cửu vô thượng thần uy, cũng là thất bảo thần tông, cũng phải cho bọn họ ba phần chút tình mọn. Chữ Phong Chí âm thầm lắc đầu, quả nhiên đứng đội mới là trọng yếu nhất. Tiểu cửu có nhìn về phía đại minh, trong mắt có vô hạn hoài niệm, vang lên ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm năm tháng. Từ hôm nay trở đi, vạn thú điện thăng cấp trở thành vạn thú thần điện, sắc phong thiên thanh nghiêu mãng vì thú thần, thành lập vạn thú thần điện, thống ngự lục địa hồn thú. Tiểu cửu phất tay một vẩy, tín ngưỡng chi lực vẩy ra, là đại minh cải tạo thần thể. Để nó hồn lực lột xác thành thần lực, đại minh lúc ấy thì ngây người, sau đó châu cúi đầu, hướng về tiểu cửu hành lễ nói, cảm ơn, cửu ca, giống, nhị minh gặp đến đại minh đều phong thần, lập tức một mặt lo lắng chỉ chính mình, dùng thú ngữ quát, ta đây, cửu ca, còn có ta đây, ta cũng muốn làm thần, còn muốn biến hóa. Tiểu cửu vui vẻ, hắn cùng nhị minh cảm tình muốn so đại minh sâu nhiều lắm. Dù sao hai người thật sự là tính khí hợp nhau. Nhị minh, ta thì phong ngươi làm thái thản chi thần. Các loại thần chiến về sau, ta liền giúp ngươi biến hóa. Tiểu cửu đối với nhị minh cũng không có keo kiệt, cũng là giúp hắn cải tạo thần thể. Nhị minh nghe cười lớn khằng khặc, hưng phấn nện lấy ở ngực. Nó cảm giác mình quá cường đại. Sau đó nhất chỉ đại minh cười to nói, đến, ba ba, đánh ta, mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Đại minh mặt đen không được, cái này là tuyệt đối nhẹ nhàng a. Lập tức cũng không hề dùng khách khí, trực tiếp một cái đuôi liền đem nhị minh tát lăn trên mặt đất. Nhị minh lập tức liền không làm, dùng thú ngữ giận dữ hét, cửu ca, ngươi quá không công bằng, không phải cần phải đem ta biến đến mạnh hơn một chút sao? Để cho ta cũng nện một chùy đại minh a. U Nguyệt Phong lang hoàng vuốt sói nâng trán, nó thật sự là phục nhị minh. U Nguyệt Phong lang hoàng, ngươi làm tọa kỵ của ta, một mực trung tâm với ta, càng là bởi vì ta kém chút để ngươi U Nguyệt Phong lang diệt tộc. Tiểu cửu ánh mắt nhu hòa nhìn về phía U Nguyệt Phong lang hoàng, cười nói, ta sắc phong ngươi làm phong lang thần, thuộc về vạn thú thần điện, thống ngự bầu trời hồn thú. Nói, tín ngưỡng chi lực vẩy hướng về phía U Nguyệt Phong lang hoàng. Nó ngao một cuống họng, mắt sói bên trong tràn đầy hưng phấn, phong nguyên tố lực lượng tại nó mi tâm lạc ấn thần văn. Nó cái đầu trực tiếp lớn hơn một vòng, nhịn không được giơ thẳng lên trời gào rú, Bản hoàng thành thần, ngao ngao, quả nhiên, là một cái sói, là muốn cùng đối chủ nhân. Mọi người một trận thổn thức, thật sự là gà chó lên trời a. Một con chó, vậy mà cũng thành thần. Cái này với ai phân rõ phải trái đi. Quỷ đấu la trơ mắt nhìn tiểu cửu, xoa xoa tay nói, bệ hạ, ta thế nhưng là đi theo làm tùy tùng, giúp ngài chân chạy a. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Không có ta, ngài có thể đi vào thánh nữ tẩm cung sao? Không có ta, ngài cùng thánh nữ có thể tiến tới cùng nhau sao? Quỷ đấu la điên cuồng ám chỉ tiểu cửu. Thiên nhận tuyết nháy nháy mắt, gật đầu nói, đúng a, tiểu cửu, quỷ đấu la một mực rất nghe lời của ta, cũng là cái thứ nhất ngã về ngươi người. Ta cảm thấy phong cái thần cũng không tính quá phận. Hồ Liệt Na đầy mắt nghiền ngẫm. Quỷ đấu la nói thanh nữ cũng không phải Thiên Nhận Tuyết. Nàng sao có thể quên mất. Lần thứ nhất bị người nào đó xông vào tẩm cung chiếm hết tiện nghi. Khi đó nàng thế nhưng là hận không giết được tiểu cửu. Bất quá bây giờ, Hồ Liệt Na trên mặt choáng mở yêu nhiêu đỏ mặt. Hiện tại nhớ tới, nàng luôn cảm thấy tạo hóa trêu người. Tiểu cửu cảm thấy quỷ đấu la thật sự là thật tài tình. Bất quá quỷ đấu la là một nhân tài, lại là thực sự điều tra biến mất phía trên, không thể nín được cười. Tốt, vậy ta sắc phong ngươi làm âm ảnh chi thần, thành lập âm ảnh thần điện, phụ trách cho chúng ta thu thập tình báo. Nói, tiểu cửu mi tâm trong thần văn đại biểu ám ảnh nguyên tố thần văn bay ra, in dấu khắc ở quỷ đấu la mi tâm. Bàng bạc tín ngưỡng chi lực lập tức để quỷ đấu la trăm cấp thành thần. Đa tạ thần chủ, quỷ đấu la hưng phấn không thôi, tranh thủ thời gian bái tạ, sau đó mừng khấp khởi đụng đụng quỷ báo đấu la, đắc ý hư nói, đây mới gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, là một cái người, là muốn cùng đối chủ nhân, học tập lấy một chút. U Nguyệt Phong Lang Hoàng vẻ mặt khinh thường, chó săn, vậy mà học ta, bản hoàng trí tuệ là tốt như vậy học sao? Ngao Ô Kiều Cửu cuối cùng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Thương lượng, lão sư, võ hồn điện thì giải tán đi. Ngài có thể cho là mình thành lập mới tà ác thần điện. Tốt, người nói giải tán thì giải tán đi. Võ hồn điện đã sớm không cần phải tồn tại. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Hiện tại thiên đạo lưu không tại, căn bản cũng không có người phản đối. Tốt, mọi người như là đã đạt được phong thưởng. Như vậy thì mau chóng củng cố thực lực. Thần chiến thì muốn bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhìn lướt qua mọi người. Lạnh giọng nói, muốn là ai dám phản bội tiểu cửu, ta sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Mọi người lập tức gật đầu nói phải. Bỉ Bỉ Đông nhìn thật sâu liếc một chút tiểu cửu, hừ nói, lần sau còn dám nhóm không lớn không nhỏ tên của ta, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Tiểu cửu nhất thời cảm giác đầu lưỡi run lên, bất quá, trong lòng của hắn lại một loại ảo giác. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không hề tức giận, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na rời đi tuyệt mỹ bóng lưng. Tiểu cửu trong mắt dâng lên một vệt không cách nào khắc chế tà niệm. Lúc này thời điểm, Đại Minh cúi đầu không hiểu nhìn về phía tiểu cửu. Cửu ca, chúng ta đều phong thần. Tiểu vũ nàng, tiểu cửu tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Quay đầu sờ lên tiểu vũ tóc. Từ tốn nói, ta không có phong ngươi làm thần. Cũng không cho ngươi lực lượng. Trong lòng ngươi ủy khuất sao? Ca, người bất kể thế nào đối với ta, ta cũng sẽ không ủy khuất. Tiểu vũ ngon ngọt cười, dùng đầu thân mật cọ lấy tiểu cửu tay, gương mặt vui vẻ, nhu gì vì ta mà bỏ mình. Đại Minh, Nhị Minh cũng sẽ tham chiến. Tinh đấu đại xâm lâm không cần ngươi lại xuất sinh nhập tử. Mà ngươi cũng không giống tiểu tuyết bọn họ, có thể cùng ta phát động võ hồn dung hợp kỹ. Ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi, cho nên, ngươi thì yên tâm đợi ở phía sau đi. Tiểu Cửu cưng chiều Đường. Cửu ca, chúng ta tất nhiên sẽ tử chiến đến cùng. Đại Minh nhất thời cảm động tột đỉnh. Tiểu Cửu nguyên lai là không muốn Tiểu Vũ tham chiến. Cái này mới không có để cho nàng thành thần. Giờ khắc này, nó cảm giác Tiểu Vũ lựa chọn Tiểu Cửu là đúng. So với Đường Tam, Tiểu Cửu vì Tiểu Vũ suy tính rất nhiều rất nhiều. Ca, Tiểu Vũ tâm lý ngọt ngào. Kéo Tiểu Cửu cánh tay nói. Chúng ta trở về đi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Ầm ầm, ngay lúc này, bầu trời cuối cùng đột nhiên dâng lên sóng lớn. Biển động cao đến ngàn mét, nỗ lực bao phủ toàn bộ đại lục. Thần vị, ta đến rồi. Một cái to lớn hải dương cự thú giấu ở sóng lớn bên trong. Đó là một đầu như là hòn đảo to lớn kình ngư. Mà tại sóng lớn phía trên, hải thần ba tắc tây, mi tâm tam xoa kích thần văn chớp động. Từng lớp thần lực tiêu tán. Tiểu Cửu, người trước sau giết hai vị hải thần. Chúng ta hải dương nhất tộc, cùng ngươi không đội trời chung. Giết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.